Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 465, phát sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa nói ra, lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra, mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Lý Du Du vừa nhìn thấy Lãnh Tư Thành liền giận sôi máu. Cô liền chưa thấy qua người chồng vô sỉ như vậy. Chính mình đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm mặc kệ vợ sống chết. Vợ sắp xảy ra vấn đề mới đến giả vờ tình thánh cái gì? Tối hôm qua, cô là thật sự rất lo lắng Cố Thanh Thanh sẽ tự sát. Nhưng cô còn chưa kịp đặt câu hỏi. Bên này, Lãnh Tư Thành chợt quay đầu. Vẻ mặt ánh mắt như muốn giết người nhìn qua. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy sẽ biến thành cái dạng này? Cô có thể thế nào? Còn không phải bị anh bức. Lý Du Du lập tức tiến lên một bước. Lãnh Tư Thành, mấy năm nay anh làm nhiều chuyện quá phận như vậy. Có người phụ nữ nào có thể chịu được? Hôm nay chúng ta là may mắn. Cố Thanh Thanh không phải tự sát. Chẳng may ngày nào đó nếu cô ấy là thật sự luẩn quẩn trong lòng. Đang nói, Cố Thanh Thanh trong phòng nhíu nhíu mày. Hơi hơi mở mắt, Cố Thanh Thanh trên giường bệnh. Thực gian nan mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trần nhà. Trên trần nhà tuyết trắng, cũng không có đèn treo thủy tinh phong cách kiểu Âu quen thuộc. Đầu cô còn có chút mộc mộc. Quay đầu, tuy rằng phía bên phải vẫn là cửa sổ, nhưng lại là cửa sổ đầy kéo nhôm hợp kim đơn giản. Cũng không phải song cửa sổ khắc hoa chất gỗ dày nặng trong nhà kia. Lại vừa nhìn, bên cạnh còn có bình nước treo cùng các dụng cụ khác. Ngay cả giường dưới thân, xúc cảm cũng không giống. Nơi này là chỗ nào? Đúng rồi, cô nhớ rõ đêm qua cô bị Trần Văn Tiệp oan uổng. Đụng phải Từ Từ Bội. Còn thấy Lãnh Tư Thành đuổi theo giúp Từ Từ Bội lấy lại công đạo. Lại sau đó, cô giống như đi nhà của Lý Du Du. Vậy nơi này là chỗ nào? Vừa nhìn thấy cô giật giật đầu. Lãnh Tư Thành và Lý Du Du ở bên ngoài phòng nháy mắt xôi trào. Lý Du Du mới vừa đi về phía cạnh cửa một bước. Lãnh Tư Thành không hề phong độ thân sĩ đẩy cô ra. Sau đó mở chân dài của mình ra. Đẩy cửa đi vào bên trong. Lý Du Du bị đẩy đến phía sau không cam lòng kêu một câu. Thanh Thanh, cậu tỉnh, cậu còn khó chịu không? Cô vừa dứt lời. Bước chân của Lãnh Tư Thành phía trước dừng lại. Ngăn trở bước chân Lý Du Du. Nhàn nhạt nói. Lý Du Du, mời cô đi ra ngoài. Lý Du Du vừa nhấc đầu. Làm gì? Họ Lãnh kia tôi cảnh cáo anh. Đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Cùng lắm thì lão nương không làm. Lãnh Tư Thành quay đầu lại. Biểu tình thực lạnh. Giọng nói càng lạnh hơn. Nếu cô không muốn vứt bỏ công việc. Cũng không muốn về sau ở trong ngành sản xuất này. Ở Yến Thành nữa. Vậy cô cứ việc lưu lại. Như thế nào? Anh uy hiếp tôi. Cho rằng như vậy. Tôi liền sẽ sợ anh sao? Lý Du Du cũng là một người bạo tính tình. Nghe vậy lập tức liền nổi giận. Anh đừng cho là tôi sẽ sợ anh. Sẽ để anh tùy ý khi dễ Thanh Thanh cũng không hé răng. Lãnh Tư Thành cái gì cũng không nói. Chỉ là chắp hai tay sau lưng. Đứng yên tại đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Lý Du Du nhìn thấy sắc bén trong mắt anh. Trong lòng tuy rằng có điểm sợ. Nhưng vẫn là đi về phía trước một bước. Không lùi bước chút nào. Hai người dương cung bạt kiếm. Liền ở khi Lãnh Tư Thành muốn gọi người đuổi Lý Du Du đi ra ngoài. Cố Thanh Thanh mở miệng. Du Du, có thể xin cậu đi ra ngoài một chút không? Miệng cô có chút không? Nói ra lời nói cũng cực kỳ khàn khàn. Như là có một loại cảm xúc giống như ma sát. Tuy rằng giọng nói của cô thực nhẹ. Nhưng vừa mở miệng. Hai người dương cung bạt kiếm nháy mắt quay đầu qua nhìn cô. Trên mặt cô còn có một chút đỏ ửng không bình thường. Tuy rằng ánh mắt uể oải không có tinh thần. Nhưng chỗ sâu trong đồng tử. Lại tựa hồ lóng lánh một cổ ngọn lửa nóng cháy. Nhưng mà, Lý Du Du không lui ra. Nhìn Lãnh Tư Thành, vẻ mặt đề phòng. Chẳng may anh ta làm chuyện gì không tốt thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Thanh lắc đầu. Không có việc gì, tớ cũng có chuyện, muốn đơn độc nói với anh ta. Lại nói, giờ là ban ngày ban mặt. Chẳng lẽ Lãnh Tư Thành còn có thể giết cô sao? Lý Du Du nghe đến đó, hơi có chút do dự. Cô lại nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành, mới gật gật đầu. Được, tớ liền ở bên ngoài. Nếu gia hỏa này khi dễ cậu, cậu tùy thời gọi tớ. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Lúc này Lý Du Du mới đứng dậy, lại trừng mắt nhìn Lãnh Tư Thành một cái, còn hừ một tiếng thật mạnh, quay đầu rời đi. Mới vừa đóng cửa lại phòng bệnh, chỉ còn lại có hai người Cố Thanh Thanh và Lãnh Tư Thành. Anh bỏ hai tay chắp ở sau lưng xuống, cô suy yếu nằm trên đầu giường. Hai người anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không có nói chuyện. Trong nháy mắt, Cố Thanh Thanh có một loại xúc động, cô muốn mở miệng đưa ra ly hôn. Cách chương.